bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, 109, đệ 109 chương, ghi âm lục đến không sai biệt lắm, làm xong này hết thảy. Diêm Hàn đem bút ghi âm tắt đi, cẩn thận mà bên người thu hảo về sau, lại khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng, thanh âm lãnh khốc mà nói, cho nên ta sẽ không thiêm thiên hoa, cũng thỉnh ngài cùng giám khảo nhóm không cần can thiệp cuối cùng một hồi thi đấu kết quả đối. Diện Vương Tổng Giám bao trừ lúc ban đầu hoảng loạn bên ngoài lúc này đã bình tĩnh trở lại. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, thật không nghĩ tới ngươi cũng dám cùng ta trước mặt thiết bộ tưởng uy hiếp ta. Ta khuyên ngươi thành thật một chút, tiểu cô nương, ngươi tương lai con đường còn rất dài. Không cần vì một lần thi đấu liền bị mất sở hữu tiền đồ, sốt cuộc gừng càng già càng cay. Hắn là gánh vác công ty ra tới đào người trọng trách. Bị phái ra tổ chức trận thi đấu này. Hắn nếu có thể một tay tổ chức trận thi đấu này. Như vậy cũng sẽ không dễ dàng mà bị một cái cao trung sinh ra được uy hiếp. Lời nói đều nói đến này phần thượng. Chỉ nghe áp lực thịnh nộ Vương Tổng Giám nói. Vị này tiểu đồng học. Ta xem ngươi là phim truyền hình xem nhiều đi. Ngươi cho rằng bằng vào một cây bút ghi âm là có thể con kiến hám đại thụ. Như thế nào, có cái này ghi âm thì thế nào? Ngươi còn trông cậy vào có thể đối chúng ta tạo thành cái gì mặt trái ảnh hưởng? Diêm Hàn toàn không để ý tới thái độ của hắn. Nói, cái này ghi âm sẽ không đối cái này nho nhỏ thi đấu tạo thành cái gì ảnh hưởng. Bất quá tin tưởng truyền thông sẽ đối thiên hoa càng cảm thấy hứng thú một chút. Ngô, tin nóng đi ra ngoài nói cũng coi như là ngành sản xuất nội một chút vai hề nghe đi a. Người khẩu khí còn không nhỏ, Vương Tổng Giám hoàn toàn không bị hắn uy hiếp đến. Khuyên ngươi hiện tại liền đem bút ghi âm cho ta. Ngươi đương nhiên có thể đem vừa mới đối thoại tin nóng đi ra ngoài. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới ngươi về sau học tập sinh hoạt làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Diêm Hàn mê mang mà chớp chớp mắt, nhìn qua như là không nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Vương Tổng Giám tàn nhẫn mà cười, ngươi đều có thể cấp thiên hoa mang đến một chút vai hề nghe. Như vậy ngươi cảm thấy lấy thiên hoa thực lực, có thể đối với ngươi loại này học sinh mang đến cái gì? Tiểu đồng học. Xã hội không phải giống như ngươi nghĩ tượng trung như vậy. Đều là chút giống ta như vậy sẽ cùng ngươi giảng đạo lý ngươi. Hiện tại ta còn có thể cùng ngươi nói này đó. Nhưng nếu ngươi thật sự thọc ra cái gì cái sọt, thiên hoa cũng sẽ không cùng ngươi phân rõ phải trái. Ngươi ngẫm lại, là ngươi nhân sinh an toàn, ngươi tiền đồ quan trọng, vẫn là đạt được thi đấu thứ tự cùng tiền thưởng càng quan trọng. Sau khi nghe xong, Diêm Hàn nho nhỏ về phía lui về phía sau một bước. Các ngươi cho rằng các ngươi là xã hội đen à, muốn thế nào liền thế nào. Tuy rằng nỗ lực xử chính mình biểu tình chấn định xuống dưới. Nhưng trong giọng nói vẫn là bại lộ ra một ít phù hợp hắn tuổi này người trẻ tuổi khiếp đảm ăn đi. Tổng giám thấy, liền càng thêm làm trầm trọng thêm. Hắn nói, ngươi muốn thử xem. Ta cũng không phải là hù dọa ngươi. Thông minh nói ngươi hiện tại liền đem kia chỉ bút ghi âm cho ta giao ra đây. Ta có thể coi như sự tình hôm nay không phát sinh quá. Thả ngươi một con ngựa, học sinh sao? Nghe con mới sinh không sợ cọp. Muốn dựa vào tự thân đi thay đổi một ít gây ở chính mình trên người vận mệnh sự hắn là lý giải. Nhưng lý giải thì lý giải. Hắn nói cũng dễ nghe. Nhưng sự tình hôm nay hắn lại không tính toán thiện bãi cam hiu. Bị một cái còn không phải bọn họ công ty nghệ sĩ người trẻ tuổi uy hiếp. Kia hắn mấy năm nay ở trong giới cũng coi như là bạch lăn lộn. Vương Tổng Giám đã quyết định chủ ý, chỉ chờ đã chịu kinh hách tiểu đồng học đem bút ghi âm giao cho hắn. Sau đó hắn liền, không nghĩ tới lui một bước qua đi, tiểu đồng học lại lần nữa đứng vững vàng gót chân. Không chỉ có không hề có nửa phần nhút nhát, ngược lại không kiên nhẫn mà nói. Dòng dài nhiều như vậy, ngài nói xong không có. Sau đó liền ở Vương Tổng Giám kinh ngạc ánh mắt giữa. Diêm Hàn lại lần nữa từ mặt khác một bên trong túi móc ra một chi hơi hơi phiếm hồng quang bút ghi. Money Vương Tổng Giám, ngoặc kép, giận không thể át Vương Tổng Giám mắng. Ta thảo, người con mẹ nó cùng ta ảo thuật đâu. Diêm Hàn đồng thời móc ra hai chỉ bút ghi âm, thần sắc bình tĩnh mà hướng hắn quơ quơ. Nếu đệ nhất chi còn không thể đối thiên hoa tạo thành cái gì ảnh hưởng nói. Ta tưởng đệ nhị ứng phó nên không sai biệt là Money ta nghe nói mặt trên gần nhất đánh, hắc đánh. Đến nghiêm, ngài cảm thấy ta đem này đó nội dung cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Các ngươi thiên hoa có thể hay không bị tra. Liền tính ngươi chỉ là làm ta sợ, thiên hoa cuối cùng cũng sẽ không có sự. Nhưng ngài cảm thấy ngài về sau ở trong công ty, cố ý hạ bộ làm ta nói nhiều như vậy. Ngươi cái này tiểu tiện nhân. Không thể tưởng được ngươi còn tuổi nhỏ thủ đoạn liền như vậy đê tiện. Là có điểm đê tiện, này Diêm Hàn chính mình cũng không phủ nhận. Nhưng kia không phải các ngươi trước hãm hại ta ở phía trước sao? Ta trước nay chỉ là muốn công chính mà tham dự thi đấu mà thôi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta đã nói rồi à, ta chỉ cần ngày mai thi đấu có thể công bằng công chính, Diêm Hàn nói. Chỉ cần thi đấu kết thúc ta bắt được tiền thưởng, này hai chỉ bút ghi âm liền còn cho ngươi. Tại đây trong lúc tuyệt đối sẽ không rời đi tư tồn nói chuyện ký lục. Ta thề, Vương Tổng Giám bình phục trong chốc lát tâm tình. Mới nói, ngoặc kép, hành, ta đáp ứng ngươi, nhớ kỹ ngươi nói, nếu không đừng trách không khách khí. Diêm Hàn nhún nhún vai. Ta nói chuyện giữ lời, Vương Tổng Giám nói xong liền hung ác mà xoay người rời đi. Nhưng hắn cũng không có thật sự rời đi, mà là trở tay tướng môn cấp lớp kín, cũng trực tiếp bắt điện thoại đi ra ngoài, kêu đài truyền hình bảo an lại đây. Diêm Hàn vốn dĩ đã bị hắn đơn độc đổ ở đài truyền hình một gian trong phòng. Hắn lúc này lại tự mình đổ môn, nói vậy bên trong người liền tính là có chắp cánh cũng không thể bay. Chỉ có tiểu hài tử mới có thể nói điều kiện, người trưởng thành trong thế giới, ngoài cửa Vương Tổng Giám một chỉnh quần áo, chỉ cần trực tiếp đem bút ghi âm đoạt lại liền xong việc. Còn có thể làm nàng có ngày mai thi đấu, có thể ở giải trí công ty hỗn thượng Tổng Giám đều là có điểm nhân mạch. Vương Tổng Giám trùng hợp ở đài truyền hình có người, hắn một chiếc điện thoại đã kêu tới bốn cái bảo an. Vương Tổng Giám một lóng tay chính mình tự mình thủ tiểu phòng tiếp khách. Nói, người liền ở bên trong, trộm ta đồ vật, các ngươi đi vào trước giúp ta đem nàng cấp chế trụ. Xem ta như thế nào thu thập nàng. Vài tên bảo an tỏ vẻ minh bạch, cho nhau chi gian đúng rồi một ánh mắt, trong đó một cái liền tướng môn một chân đá văng ra. Nhưng mà bên trong cánh cửa rỗng tuếch, nơi nào có Vương Tổng Giám nói cái kia ăn trộm. Này, Vương Tổng, ngài không lầm đi, sao có thể, Vương Tổng Giám cũng không nghĩ tới từ hắn ra tới gọi điện thoại đến bảo an đuổi tới phía trước. Phía sau bất quá vài phút thời gian, liền như vậy một lát công phu còn có thể đại biến người sống không thành. Đẩy ra bảo an trực tiếp vọt vào trong phòng xem xét. Này gian tiểu phòng khách thập phần trống trải, bên trong cách cục vừa xem hiểu ngay. Căn bản là không có ẩn thân địa phương, vẫn là chưa từ bỏ ý định mà tướng môn ngoài cửa đều lục soát cái biến. Cuối cùng mọi người ánh mắt dừng ở một phiến nửa sưởng trên cửa sổ. Này phiến cửa sổ không chỉ có là mở ra trạng thái. Hơn nữa lưới cửa sổ đều bị người cấp lộng lên rồi. Thoạt nhìn giống như là, sao có thể, nơi này chính là lầu 3. Vương Tổng Giám cùng các nhân viên an ninh khó có thể tin mà bỏ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn. Liếc mắt một cái này phương hướng đối diện chính là dưới lầu hoa viên nhỏ một mảnh mặt cỏ. Nhưng mà mặc dù là như vậy, thật sự sẽ có người trực tiếp từ nơi này nhảy xuống. Này nếu là nhảy xuống đi, tám phần đến té gãy chân đi. Nhưng mà lúc này dưới lầu rỗng tuếch. Nơi nào có người nào từ cửa sổ nhảy xuống đi đào tẩu dấu hiệu. Vương Tổng, kia ăn trộm cầm ngươi thứ gì? Nếu không ta điều theo dõi báo nguy đi. Trong đó một cái bảo an hỏi, điều theo dõi liền không cần. Ta biết đối phương là ai. hôm nay thật là phiền toái các ngươi, lời tuy nói như vậy. Vương Tổng Giám sắc mặt lại là cực kỳ khó coi. Vốn dĩ một cái phổ phổ thông thông cao trung sinh ra được tính cầm hai chi bút ghi âm hắn cũng không cảm thấy đối phương có thể nhấc lên cái gì sóng lớn tới. Sẽ đem bảo an gọi tới tính toán trực tiếp đem bút ghi âm khấu hạ hoàn toàn là xuất phát từ nghiêm. Cần, tránh cho đêm dài lắm mộng. Nhưng làm như vậy vừa ra về sau ngược lại làm hắn trong lòng bắt đầu có chút thấp thỏm mà ni cái. Kia cao trung sinh không phải người bình thường. Loại này ý tưởng đột nhiên ở Vương Tổng Giám trong đầu lan tràn mở ra. Giống như tụ tập lây bệnh lực virus giống nhau. Một chút mà xâm chiếm suy nghĩ của hắn. Mà lúc này, không phải người bình thường cao trung sinh. Chúng ta Diêm ca đang ngồi ở một chiếc xa hoa xe Việt dã trên ghế sau. Bị bình an mà hộ tống ra đài truyền hình đại môn. Hắn bên cạnh Lâm Kiến Lộc mân khẩn môi. Trầm mặc sau một lúc lâu mới nói. Ta có thể đi vào tiếp ngươi. Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần thiết làm như vậy à. Làm cái gì? Diêm Hàn giả ngu. Lâm Kiến Lộc dùng một loại bất đắc dĩ ánh mắt xem hắn. Môi giật giật. Không có phát ra âm thanh, nhưng thật ra hộc ra hai chữ, nhảy lầu, Diêm Hàn, a ha ha ha, ta kia không phải vì ở Đại Lâm ca ngươi trước mặt chơi xoái sao. Đi theo liền tới rồi cái vò đầu ngây ngô cười, Lâm Kiến Lộc lại lần nữa mân khẩn môi, Lâm vào nghiêm túc tự hỏi, nên không phải là nhảy lầu có nghiện, ngoặc kép, kia kế tiếp ngươi tính toán làm sao bây giờ. Nhảy lầu vấn đề tạm thời gác lại, hai người trở về đứng đắn đề tài, ngày mai bình thường tham gia thi đấu bái, liền ấn ta cùng Vương Tổng Giám thương lượng tốt hiệp nghị tới. Hắn làm giám khảo bình thường cho ta chấm điểm nhi, quay đầu lại ta liền đem bút ghi âm cho hắn ân, Lâm Kiến Lộc hơi thu liễm mí mắt rủ xuống. Thon dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy một chút. Vậy ngươi sẽ không sợ bọn họ xong việc trả thù ngươi? Vì đoạt cái bút ghi âm đều phải vận dụng bảo an. Hắn trước kia còn không biết thiên hoa người lại là như vậy kiêu ngạo. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Sợ cái gì? Diêm Hàn không sao cả mà loát vén tay áo. Tới một cái đánh một cái. Tới hai cái lão tử đánh một đôi. Lâm Kiến Lộc lại lần nữa bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái. Đừng nháo. Kia, Diêm Hàn không nói giỡn, trong mắt vừa chuyển, đối Lâm Kiến Lộc nói, chuyện đó sau phải làm phiền Lâm thiếu gia hộ ta đoạn đường, hắn nói. Từ trước tỉ mỉ mài giũa kiểu mỹ nhân thiết đột nhiên hiện ra. Cười hì hì đem đầu hướng Lâm thiếu gia đầu vai một dựa. Thanh âm đều trở nên khinh khinh nhu nhu, thật là có điểm chim nhỏ nép vào người hương vị, phía trước đang ở lái xe. Không cẩn thận thấy một màn này tài xế thiếu chút nữa không sinh sôi mà đem tay lái vứt ra đi. Mà Lâm Kiến Lộc cũng đã thói quen. Hắn thực bình tĩnh, chỉ là mắt lé nhìn đáp ở chính mình đầu vai kia viên mao đầu. Mắt hàm dung túng, rồi lại không giấu vết mà nói. Hảo à, ngày hôm sau Diêm Hàn cứ theo lẽ thường đi tham gia thi đấu. Bởi vì chứng cứ còn bị hắn gắt gao mà niết ở trong tay. Vương Tổng Giám lại sờ không rõ hắn chi tiết, đối hắn không khỏi tâm sinh kiêng kỵ, đảo thật sự phân phó giám khảo nhóm bình thường chấm điểm mà ni thiếu một tầng lự kính. Bằng vào biểu hiện xuất sắc cùng siêu cao nhân khí, Diêm Hàn không hề trì hoãn mà ở cuối cùng một hồi trận chung kết chung bắt được đệ nhất danh. Tam chàng trận chung kết tổng hợp xếp hạng hắn cũng là đệ nhất. Cho nên không hề trì hoãn. Kia 5 vạn khối tiền thưởng cũng bị hắn thu vào trong túi. Thi đấu tới rồi cuối cùng một ngày, nên hấp thu tân nhân đều hấp thu đến không sai biệt lắm. Hợp tác thương bên kia hiệp ước cũng hoàn thành hơn phân nửa. Công ty mục đích đã đạt thành, đến nỗi rốt cuộc làm ai đương quán quân, thiên hoa nguyên bản cũng không muốn dùng loại này tiểu thi đấu đóng gói chính mình tân nhân. Cho nên mặc dù cái này quán quân cũng không có ký hợp đồng thiên hoa. Đối với công ty tới nói cũng không tính cái gì tổn thất. Làm ai đương quán quân điểm này chuyện này, Vương Tổng Giám vẫn là có thể nói đến tính. Nhưng lệnh nhân sinh khí chính là người này không phải hắn bổn ý thượng điều động nội bộ. Mà là bởi vì gặp tới rồi uy hiếp. Phải biết rằng cái kia đạt được đệ nhị danh nữ sinh vì đoạt giải quán quân vẫn là cho hắn chỗ tốt. Nhưng hiện tại nhưng thật ra hảo. Không chỉ có chỗ tốt không thu đến. Ngược lại làm cái kia dám can đảm uy hiếp người của hắn bắt được giải nhất. Loại này bị coi rẻ cảm giác ai có thể chịu được. Vương Tổng dám khí bất quá. Thề chờ bắt được bút ghi âm về sau liền phải trước tiên làm cái kia không biết trời cao đất rộng. Người đẹp, đoạt được quán quân thì thế nào? Tổng cộng bất quá liền 5 vạn tiền thưởng mà thôi. Hắn muốn cho đối phương có mệnh lấy. Mất mạng hoa, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, mộc lâu khẩu. Vân Thâm không biết chỗ, Yến Thanh, 32.887.772 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thanh tễ tấu chiều 75 bình, tiêu giang biết đêm 58 bình, ti cây, đại muỗng 20 bình, vân tím 18 bình, manh manh thế giới giả tưởng 14 bình, ta không nghe nói, khó tiểu nam, o huyền 3, sao, 10 nhĩ. Không nói gì 10 bình, bán tiên nhi 9 bình, hành đèn 6 bình, yêu hạ, ngao ngao nắm, ái liền, ê mi văn, hạ chỉ anh, cá mặn hàm, sư thái thích ăn bánh bao thịt 5 bình, con thỏ miêu, quân lộc, ông ngoại không nghĩ phi, đô đô không nghĩ đường chỗ cẩu, kỳ 3 bình, view 1A, táo bạo rực rỡ, lão A di 2 bình, nam phong, chớ có hỏi về chỗ, rời khỏi, lạp lạp lạp. Nay tâm vì niệm, A Đông, Victoric 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.